Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, vì cái gì thất bại? Oang Kun, gặp lại. Han Yu đồng học, gặp lại. A, gặp lại. Các ngươi trên đường cẩn thận a. Bởi vì đám nữ hài tử là cùng nhau về nhà, không cần Han Yu đưa các nàng trở về, cho nên Han Yu liền đứng tại cửa nhà cùng với các nàng tạm biệt. Mà nhìn xem đám nữ hài tử rời đi về sau, Han Yu lau cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, trong lòng thở dài một hơi. Vừa rồi đám nữ hài tử liên quan tới tiểu thuyết nhân vật sự tình đã nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên đều tại từ các loại góc độ hướng Han Yu tiến hành thăm dò. Mà Han Yu thì là sợ mất mật đến tiến hành các loại lừa dối quá quan. Rốt cục trống đến đám nữ hài tử rời đi về nhà thời gian. Nhìn xem đám nữ hài tử đi xa thân ảnh, Han Yu trong lòng thở dài một hơi. Schrödinger, xem ra nếu như quyển kia tiểu thuyết muốn ra, tuyệt đối không thể để cho các nàng biết. Meo, Han Yu trong ngực Schrödinger nghi ngờ nhìn về phía Han Yu. Nếu như bị các nàng biết, đặc biệt là Shirai Kuroko, đến lúc đó tiểu thuyết các nàng có thể tiếp nhận còn tốt. Nếu là không có thể tiếp nhận trong tiểu thuyết đối với các nàng miêu tả, không biết các nàng có thể hay không giết chết ta đây. Han Yu thầm nghĩ tốt về sau, quyết định cái kia bộ tiểu thuyết còn tại tạm thời đừng làm ra tới. Dù sao nhiều như vậy chữ, chính mình mã đến cũng vất vả. Sau đó, Han Yu liền ôm Schrödinger trở về phòng tử. Cho nên, người thất bại lý do đâu? Hirasuka Shizuka lão sư xem ra giống đề không nổi kính. Cả người nằm trên ghế salon, mang giày cao gót dài nhỏ hai chân gác ở ghế sofa trên bàn. Tiện tay đem trong tay bài thi vứt xuống ghế sofa trên bàn. Xuất ra cái bật lửa, đốt một điếu thuốc phóng tới bên trong miệng sau nhìn xem ngồi tại đối diện Han Yu nói. Nói xong, còn hít thật sâu một hơi bên trong miệng thuốc lá, phun ra từng cái vòng khói. Khụ khụ, lão sư ngươi đây là tại để cho ta hút hai tay khói. Han Yu phất phất tay, đem phun đến chính mình bên trên hai tay khói phiến mở. Đừng nói nhảm, vì cái gì khảo thí hội thất bại? Hirasuka Shizuka lão sư bực bội đến cầm lấy trên bàn bài thi, chỉ vào phía trên 40 phân điểm số đối với Han Yu nói. Cái kia, ta không phải trước đó nhập viện rồi nha, không có tới lên lớp, cho nên thi thất bại cũng là rất bình thường nha. Han Yu thấp thỏm trong lòng, vì mình thất bại tìm một cái phi thường lý do chính đáng. Hôm nay Han Yu vừa trở lại trường học, kết quả là vừa vặn đụng phải khảo thí. Ngoại trừ quốc ngữ khóa bởi vì chính mình sáng tác tinh thông cường hóa, được điểm cao bên ngoài, cái khác tất cả khoa mục toàn bộ đều thất bại. Dù sao hơn một cái năm không có đụng sách giáo khoa xã xúc. Đột nhiên muốn tại một tháng trong vòng hồi tưởng lại cao trung tri thức, đồng thời khảo thí đạt tiêu chuẩn, vẫn là có nhất định khó khăn. Thế nhưng là nhân gia số học lão sư thế nhưng là đã nói với ta, cuộc thi lần này đại bộ phận nội dung thực sự ngươi nằm viện trước kia ngay tại trên lớp học nói. Qua, Hirasuka Shizuka lão sư ngoài cười nhưng trong không cười đối với muốn Han Yu cho mình một đáp án, cho nên nói. Cũng là bởi vì nằm viện thời gian thiếu khuyết cái kia một bộ phận dẫn đến ta không có đạt tiêu chuẩn. Han Yu tìm được Hirasuka Shizuka lão sư lời nói lỗ thủng, cũng cầm ra đến giúp cho phản kích. Nói không sai đâu, đáng tiếc ngươi bởi vì nằm viện mà không có chui lên lớp, nội dung cộng lại cũng mới 15, cùng ngươi 40 tăng theo cấp số cộng còn kém 5 đâu. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi từ nơi nào thu hoạch được cái kia 5 phân đâu? Cái kia, chấm ngoặc kép. Han Yu trong mắt loạn truyền, đang suy nghĩ chính mình cái này thời điểm nên tìm cớ gì tốt. Sau đó Hirasuka Shizuka lão sư không có cho hắn suy nghĩ thời gian liền tiếp tục nói. Ngươi nằm viện đoạn thời gian kia, cũng không phải trọng thương dậy không nổi, chẳng qua là quan sát mấy ngày, ngươi cả người nhảy nhót tưng bừng, mà lại ta còn để Tomo-chan các nàng mỗi ngày đi qua cho ngươi học bổ túc. Cho nên ngươi đến cùng có hay không tại chăm chú học tập cho giỏi a? Câu nói sau cùng, Hirasuka Shizuka nhớ kỹ hô lên. Cái kia, cái kia, cái kia, ai hắc tương đương, Han Yu thật sự là nói bừa không ra lý do gì. Rơi vào đường cùng, tay phải chùy đầu, phun ra đầu lưỡi bán cái manh. Oang Han Yu, chấm ngoặc kép, Hirasuka Shizuka lão sư hô lên tên Han Yu về sau. Trên người khí chàng biến thành càng ngày càng cường đại. A, ta sai rồi. Lão sư không nên đánh ta. Ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Chấm ngoặc kép. Han Yu thấy tình thế không ổn. Lập tức nhắm mắt lại. Hai tay ôm đầu. Co quắp tại trên ghế salon. Ba tương đương. Hirasuka Shizuka từ một bên trên mặt bàn quất tới một quyển sách. Nhẹ nhàng đến đập vào Han Yu trên đầu. Han Yu nhắm mắt lại đợi nửa ngày. Liền cảm thấy trên đầu bị vỗ nhẹ sau liền không có đến tiếp sau động tác. Có chút trở về từ cõi chết giống như mở to mắt nhìn về phía Hirasuka Shizuka lão sư. Thật là, người đến cùng là thế nào? Rõ ràng nhập học trước đó thành tích đều tốt như vậy. Làm sao vừa đến ta thủ hạ liền biến thành cái dạng này? Có phải hay không ta cái này lão sư không xứng trước? Chỗ nào không đối phó a? Hirasuka Shizuka lão sư có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Thật xin lỗi, Hirasuka Shizuka lão sư. Han Yu gặp Hirasuka Shizuka lão sư là thật tâm đang vì mình suy nghĩ. Phi thường thành khẩn đến hướng nàng nói xin lỗi. Ngươi không có gì có lỗi với ta. Thành tích tốt không tốt vậy cũng là chuyện của mình ngươi. Ngươi muốn vì chính mình phụ trách a, cho dù đối với thành tích cái gì. Lấy Han Yu tình huống tới nói cũng không phải là phi thường để ý. Nhưng là Hirasuka Shizuka lão sư là cái hảo lão sư. Han Yu cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân để trên mặt nàng không ánh sáng. Tốt rồi, tan học về sau ngươi liền lưu lại. Nghe ta an bài, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì thế nhưng. Hirasuka Shizuka lão sư không phải Han Yu cự tuyệt liền đuổi hắn. Tan học về sau, Han Yu tìm đến Hirasuka Shizuka lão sư. Hirasuka Shizuka lão sư không nói gì. Ra hiệu Han Yu đuổi theo. Thế là Han Yu liền theo Hirasuka Shizuka đi tới lầu dạy học tầng cao nhất một gian nhất gần bên. Trong phòng học, đẩy ra cửa phòng học về sau, Han Yu liền thấy bên trong một nửa địa phương bày đầy gấp lại cùng một chỗ bàn ghế học. Mở cửa sổ, không thể ngăn cản gió mát đem màn cửa thổi lên. Có mấy cánh hoa anh đào cánh hoa cũng bay vào phòng học. Mà phòng học còn lại một không trung ở giữa lộ ra phi thường trống trải. Chỉ có một cái an tĩnh thiếu nữ. Cầm trong tay một quyển sách ngồi trên ghế nhìn xem. Ngoài cửa sổ thổi tới phong, gợi lên lấy nữ hài sợi tóc. Han Yu trong lúc nhất thời có chút bị nữ hài kinh diễm đến. Hirasuka lão sư, ta hẳn là có xin nhờ ngài tiến đến trước muốn gõ cửa đi. Thiếu nữ chú ý tới trong phòng học nhiều. Hai cái, yên lặng đối với lấy Hirasuka Shizuka lão sư nói. Đồng thời cảm giác được nữ hài thanh âm có chút thanh lãnh. Không khỏi quan sát tỉ mỉ này trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ có một đầu quá vai mái tóc đen dài. Tóc che lấp lại là đoan chính dung mạo. Cùng một trương đáng yêu đến phạm quy mặt. Rất nhỏ phù động sợi tóc màu đen. Trong suốt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Đôi mắt to sáng ngời. Thật mỏng màu anh đào bờ môi. Tóc hai bên buộc có màu đỏ nơ con bướm dây lụa. Mặc ngoại trừ cùng người khác đồng dạng chế phục bên ngoài còn có mini váy caro cùng màu đen quá. Gối vớ, điển hình, đen dài thẳng. Han Yu không khỏi đang suy nghĩ, Nhật Bản nữ hài tử đều xinh đẹp như vậy sao? Coi như ta gõ cửa, người cũng không muốn ứng thanh a? Là bởi vì lão sư không chờ ta ứng thanh liền tiến đến. Nói, xong. Nữ hài dừng lại một chút, lão sư bên cạnh cái này xem ra ngơ ngác người là. Bởi vì bị thiếu nữ hình dạng kinh diễm đến, Han Yu có chút sững sờ. A, hắn muốn gia nhập câu lạc bộ. Hirasuka Shizuka lão sư thay Han Yu hồi đáp. A, cái kia ta là ban B52 Oang Han Yu. Cái kia, Sao, lão sư, gia nhập câu lạc bộ là có ý gì à? Han Yu Thuận Hirasuka Shizuka mạch suy nghĩ kém chút chạy cong. Còn tốt kịp thời kịp phản ứng. Đây là đối với người khảo thí thất bại. Cùng nhập học đến nay các loại khác người hành vi trừng phạt. Ta lệnh cho ngươi gia nhập nơi này câu lạc bộ tham gia hoạt động. Mà lại không cho phép bất cứ ý kiến gì. Phản bác, kháng nghị, chất vấn, mạnh miệng. Thế nhưng là lão sư, ta đã tham gia nấu ăn xã. Han Yu phản kháng nói, ồ, ngươi có đưa ra nấu ăn xã nhập xã xin sao? Hở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.